Tu La Vũ Thần, chương 777, nghi vấn, gocchuyenaudio.com, người nhưng là phiêu miểu tiên phong bên trên, đánh bại khắp nơi thiên tài, đến lượng lớn võ văn vô tình. Vị lão giả kia mở miệng nói, hồi tiền bối chính là vãn bối. Sở Phong gật gật đầu, vậy thì khó trách nghe nói tiểu tử ngươi kết giới thuật trình độ rất cao, liền phiêu miểu tiên cô thay đổi khó lường đồ ngươi đều có thể nhìn thấu, hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền, chỉ là cái kia Chu Tiên quần đào người vì sao phải truy sát cho ngươi, chẳng lẽ là bởi vì ban đầu ở phiêu miểu tiên phong bên trên, ngươi đoạt Chu Tiên quần đào danh tiếng, bọn họ ghi hận trong lòng. Ông lão lần thứ hai hỏi. Không, bọn họ truy sát cho ta, là bởi vì ta trước đó ở tội ác hẻm núi khu vực trung tâm, đem Chu Tiên quần đảo hai tiên nhi tử chiến phong biến thành tàn tật cho nên bọn hắn mới có thể như vậy. Sở Phong trả lời, cái gì, đem cái kia chiến phong biến thành tàn tật, lời này vừa nói ra, ở đây cao thủ cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Cái kia chiến phong là người phương nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng, tuy nói chiến phong thực lực của tự thân, bọn họ không để trong mắt nhưng chiến phong phụ thân nhưng là Chu Tiên quần đảo cao thủ đỉnh cao nhất một trong. Mà đứng ở Sở Phong góc độ, dám phế bỏ chiến phong, không thể không nói, bọn hắn đều rất kính nể Sở Phong dũng khí. Những thứ này đều là của ngươi bản thân nói như vậy, ta cũng không tin, lão bát lão cửu lão thập ba người các ngươi đi ra ngoài điều tra một chút, nhìn người này nói tới là thật là giả, thuận tiện điều tra hạ xuống, Huyền Tiêu tiểu tử. Kia, hôm nay là có hay không bình yên? Vị lão giả kia nói rằng, tuân mệnh, cùng lúc đó, ba vị vũ quân đỉnh phong cường giả đã là mở ra đại trận, bay lên trời, hướng về tội ác hẻm núi nơi sâu xa bỏ chạy. Đã qua hồi lâu, ba vị kia lần thứ hai trở về, ghé vào ông lão bên người nói một chút lặng lẽ lời nói. Mà Sở Phong có thể nghe ra, bọn họ nói đều là tìm hiểu tới kết quả tỉ như Sở Phong nói là thật, hắn thật sự phế bỏ chiến phong các loại. Chờ, Chu Tiên quần đảo thiên tài, đồng thời Mộ Dung Tầm xác thực cùng Huyền Tiêu cũng xác thực đã sanh tranh đấu thế nhưng Huyền Tiêu bây giờ cũng không có chuyện gì. Còn có chính là, bọn họ rời đi không lâu sau đó, Chu Tiên quần đảo thì có lượng lớn cao thủ, đến bọn họ trước đó ẩn náu bên trong dãy núi kia. Liền ngay cả Mộ Dung Tầm, còn có Chu Tiên quần đảo thứ 9. Tiên cũng trình diện rồi, bọn họ tựa hồ biết Chu Tiên quần đảo chính là rất nhiều cao thủ bị người giết. Bất quá, bị vướng bởi tàn dạ ma tông đám cao thủ này, khắc phục hậu quả rất là hoàn mỹ, vì lẽ đó Chu Tiên quần đảo người không có thứ gì tra được. Ha ha, không ngờ rằng tiểu tử ngươi thật là có can đảm. Quả nhiên, nghe qua báo cáo sau khi ông lão kia cười ha ha, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, sau đó lại nói. Bất quá vô tình tiểu hữu, dù cho ngươi cùng Chu Tiên quần đảo là địch nhưng ngươi dù sao không phải ta Chu Tiên quần đảo người, vì lẽ đó lão phu ta còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cho ngươi thế nhưng lão phu rất thích ngươi, vì lẽ đó dù cho ngươi biết chúng ta một ít bí mật nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng không có thể thả lập tức ngươi rồi. Mấy ngày này, ngươi chỉ ủy khuất một thoáng theo chúng ta ba, đợi đến này tội ác hẻm núi sự tình xử lý xong về sau chúng ta lại thả ngươi đi. Nói xong, ông lão liền vung lên ống tay áo, mang theo mặt khác 9 tên vũ quân cường giả tối đỉnh rời đi tựa hồ có chuyện gì còn phải xử lý. Mà Sở Phong tuy rằng có thể tự do ở kết giới này trong trận hoạt động thế nhưng tàn dạ ma tông người nhưng cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Đối với loại này tình huống, Sở Phong cũng không ngại, hắn rất là rõ ràng, này tàn dạ ma tông người giống như đang chuẩn bị cái gì, đồng thời hắn suy đoán, lần này đến tội ác hẻm núi tàn dạ ma tông cao thủ, không phải chỉ những này mới đúng, loáng thoáng hắn biết có một chàng trò hay cũng thấy, một hồi Chu Tiên quần đảo đối chiến tàn dạ ma tông tốt hí. Từ đây, Sở Phong liền vẫn đợi ở chỗ này, mà những người này đối xử Sở Phong cũng không mỏng, có thể nói mỗi ngày thịt cá hầu hạ Sở Phong, thậm chí còn có mấy người cùng Sở Phong hỏi dò một ít chuyện. Tỷ như Sở Phong ở võ văn tiên cảnh bên trong tao ngộ còn có Sở Phong sư tôn đến tột cùng là ai vân vân, có thẳng thắn dỗi rãnh đợi yêu.bi cùng Sở Phong đánh tới dám đến, lại như anh em như thế. Đương nhiên rồi, mọi việc đều có tính hai mặt cứ việc phần lớn người đều rất yêu thích Sở Phong, nhưng là có một phần nhỏ người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt dù sao cũng hơi không quen, thậm chí phiền chán. Mà trải qua những thời giờ này ở chung cùng với len lén nghe trộm, Sở Phong cũng là hiểu. Giải trừ, lai lịch của những người này. Dường như Sở Phong suy đoán giống như vậy, lần này tàn dạ ma tông xác thực phái tới rất nhiều cao thủ tới nơi này. Tội ác hẻm núi, thậm chí ngay cả võ vương cấp bậc cao thủ cũng tới 2 vị. Mà bọn họ đây nhóm người này, càng là cùng Sở Phong có một ít ngọn nguồn, nguyên lai nhóm người này là tới đại hộ Pháp Chi, Khâu Tàn Phong bộ hạ cũ. Bọn họ đều là giới linh sư bên trong cao thủ, am hiểu nhất là kết giới thuật. Cái kia 10 vị vũ quân đỉnh phong cường giả chính là kết bái huynh đệ, ở tàn dạ ma tông bên trong còn có một cái tên gọi, cái kia chính là kim bào thập huynh đệ. Tuy rằng tu vi ở vũ quân đỉnh cao, nhưng từ lúc nhiều năm trước, bọn họ liền đã trở thành kim bào giới linh sư, đặc biệt là này thập giữa huynh đệ lão đại, nhân xương liễu lão, bước vào vũ quân đỉnh cao đã có mấy chục năm, bây giờ trong lúc mơ hồ đã là có thêm muốn đột phá võ vương khả năng. Mà bọn họ lần này tới chỗ này, nhưng là gánh chịu cực vì là nhiệm vụ trọng yếu, cụ thể là cái gì, Sở Phong cũng không rõ ràng, nói chung tàn dạ ma tông đám người kia, bây giờ lần thứ hai tụ tập đồng thời, tựa hồ là vì đả kích Chu Tiên quần đảo hung hăng kiêu ngạo mà đến, tuy nói Chu Tiên quần đảo trong bóng tối an bài tất cả, nhưng trên thực tế tựa có lẽ đã bước chân vào tàn dạ ma tông bầy cục. Biết được những này về sau, Sở Phong đối với những người này không khỏi nhiều hơn một chút cảm giác thân thiết, nếu như có thể, Sở Phong ngược lại thật sự là muốn nói cho bọn họ biết kỳ thực ta là Khâu Tàn Phong đệ tử. Có thể là bởi như vậy, nói vậy bọn họ tất nhiên sẽ hướng về Sở Phong hỏi dò, liên quan với Khâu Tàn Phong sự tình, thậm chí hỏi Khâu Tàn Phong đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng Khâu Tàn Phong nhưng minh xác dặn quá Sở Phong, ngoại trừ Phó Liên Sinh ở ngoài. Không thể nói cho bất luận người nào Khâu Tàn Phong bây giờ vị trí. Vì lẽ đó Sở Phong suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, trước tiên không nói, đối phương còn không phải rất tín nhiệm hắn, kỳ thực Sở Phong cũng không tín nhiệm bọn họ. Rốt cục đã đến ba đại hộ pháp đệ tử ước chiến tháng ngày, mà chút tàn dạ ma tông người cũng là bắt đầu hành động, bọn họ cũng không hề đem Sở Phong ném ở chỗ này, mà là mang theo Sở Phong cùng hành động. Này không khỏi để Sở Phong càng thêm vui mừng, bởi vì hắn rốt cục có thể tận mắt nhìn trận này hảo hí. Ở kim bào thập huynh đệ dẫn dắt đi, bọn họ đầu tiên là đi tới một tòa hồ nước nơi sâu xa, nơi đó thậm chí có một tòa mật đạo, theo mật đạo tiến lên, bọn họ cuối cùng đi tới tội ác hẻm núi khu vực trung tâm. Mặc dù là giấu giếm trong lòng đất thế nhưng phía ngoài, tất cả lại có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đây là kết giới trận sức mạnh. Vì lẽ đó, Sở Phong có thể nhìn thấy, bây giờ tại đây tội ác hẻm núi hạt nhân, thật đúng là tụ tập không ít người, bên ngoài người ta tấp nập phi thường náo nhiệt, bất luận trên trời trên đất đâu đâu cũng có bóng người, bước đầu phỏng chừng ít nhất cũng có mấy vạn người. Mà đây là ở có tử vong thạch lâm này lớp bình phong dưới tình huống, nếu là không có tử vong thạch lâm làm như cách trở, có thể tưởng tượng được tại đây Đông Phương Hải vực sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ tới chỗ này, đến tập hợp trận này náo nhiệt. Bắt đầu đi, đột nhiên, vị kia kim bào thập huynh đệ lão đại, liễu lão ngưng trọng mở miệng nói. Mà thời khắc này, tất cả mọi người là không khỏi lui về phía sau, chỉ có cái kia kim bào thập huynh. Để cùng hướng đi phong tỏa tội ác hẻm núi khu vực trung tâm kết giới đại trận. Này đạo kết giới đại trận, phong tỏa trên trời dưới đất, đem tội ác hẻm núi khu vực trung tâm hoàn mỹ phong tỏa. Thế nhưng giờ khắc này, này 10 vị vũ quân đỉnh phong cường giả tựa hồ là muốn phá giải tòa trận pháp này. Bởi vì Sở Phong xuất hiện, bọn họ này 10 vị kim bào giới linh sư, không chỉ chính đang hợp lực bố trí một đạo phi thường huyền diệu phá giải trận pháp, đồng thời lấy ra lượng lớn cực kỳ chân quý kết giới thạch. Tuy rằng những kia kết giới thạch ẩn chứa sức mạnh thời gian có hạn, nhưng xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lần tăng cao bọn họ này đạo kết giới trận sức mạnh. Nhưng là dù cho như vậy, Sở Phong trong lòng cũng không khỏi dâng lên nghi vấn, chỉ bằng vay những này, có thể phá tan tòa. Này kết giới đại trận sao? Những người này đến tột cùng phải làm gì? Kế hoạch của bọn họ lại là cái gì? Cách chương.